Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 393, tin tức. Sa mạc nóng bức bên trong. Luffy một nhóm người đi ở trên sa mạc. Đương nhiên, tuy là con kia lạc đà có một ít háo sắc, thế nhưng này sức của đôi bàn chân vẫn không tệ. Không bao lâu liền chạy tới trước mặt. Hiện tại, Luffy, Sauron, Usopp, Lâm Thiên, Sanji, Ace cùng Chopper, sáu người này cùng một chỗ, theo cát trên đất vết chân, hướng phía trước hai người đuổi theo. Chích là bọn họ dường như quên mất một vấn đề. Trong sa mạc hạt cát sẽ theo gió gợi lên mà vận động. Này vết chân đã toàn bộ bị hạt cát vùi lấp. Sóng thần sắp tới. Nóng gần chết Luffy. Đột nhiên ở phía sau hét to lên. Sauron nâng Chopper. Quay người lại hỏi, làm sao vậy? Luffy, chuyện gì xảy ra? Nhất định là vừa mới cái kia đi. Gọi hắn không muốn ăn. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được ăn hết. Đem bên trong cây xương rồng tam khẩu lưỡng khẩu ăn hết theo Usopp ngón tay phương hướng. Chopper đưa ánh mắt chuyển tới. Hiếu kỳ không gì sánh được. Chỉ một thoáng, trên mặt hiện đầy bối rối. Cái kia không thể ăn. Cái loại này cây xương rồng là một loại thuốc kích thích. Sẽ cho người càng ngày càng hưng phấn. Cái gì? Rút ra trong miệng yên. Sanji nói, này, làm sao bán, hiện tại Luffy đã coi là điên rồi, ta có muốn hay không đem hắn giải quyết rồi. Vỗ vỗ Sauron bả vai, Lâm Thiên chậm rãi đi ra, nhìn kia nơi nào phát cuồng, lớn tiếng kêu to Luffy, gương mặt bất đắc dĩ, đi tới trước, hay là để ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên thân ảnh bỗng nhiên tốc biến ở Luffy trên đầu. Không có nhiều lời, bao trùm Busosoku Haki nắm đấm, hướng phía Luffy đầu bỗng nhiên nện xuống, vỗ vỗ trên người hạt cát, ở phốc thử một tiếng bên trong, Lâm Thiên cầm lấy Luffy đầu, đem đã hôn mê Luffy từ phía dưới trong hạt cát rút ra, trở tay nâng hướng về phía trước đi đến, đi thôi, có ở đây không đi nhanh một chút, Nami bọn họ đều đã muốn chạy xa. Đến lúc đó đuổi theo liền khó hơn. Không người đi lên tiểu xa khâu. Nhàn nhạt vết chân lan tràn đến nơi đây đã biến mất. Đập vào mắt chỗ đều là một mảnh hoàng sa không có thứ gì. Ta nghĩ, chúng ta hiện tại, dường như theo mất rồi ba người. Trong sa mạc đi như thế liền. Dù cho ấy thể lực cũng có chút tiêu hao rất lớn. Cúi người, hướng về phía sau hỏi. Này, Lâm Thiên thế nào? Có thấy hay không Nami bọn họ? Chờ đợi mấy, còn không thấy trả lời. Ây vội vàng đem đầu dơ lên. Trước sau nhìn quét một phen. Trên mặt chỉ một thoáng vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Làm sao lại tự mình một người? Cứ nhiên đi lạc. Ui ui, ở đã trải qua sa tặc một chuyện về sau. Mọi người lần nữa bước lên lữ trình. Lần này, mất đi thức ăn mọi người. Không thể không hoa một thôn trang tiến hành tiếp tế tiếp viện. Không đợi mọi người tiến nhập. Ây cưỡi một con thằn lằn bên trên. Hướng phía chúng người đi tới. Phía sau còn nhờ lấy không phải mất đồ. Cách xa nhau quá xa. Có chút thấy không rõ. Vốn là đói khát khó nhịn mọi người. Đối mặt Ây mang tới. Thức ăn nước uống. Quả thực lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó vội vã uống. Này. Tiểu tử ngươi không tệ a, một ngày không gặp, liền có thể lấy được nhiều như vậy thức ăn nước uống. Lâm Thiên cười nói, ngồi ở trên lạc đà nhiều lần, đột nhiên mở cửa hỏi, xin hỏi. Ây tiên sinh, ngươi hẳn không có tiền trao đổi đi, sẽ không phải là ngươi trộm được. Người khác mang đến thức ăn, chính mình lại như vậy đặt câu hỏi. Vi Vi hai tay ôm lại, vẻ mặt không có ý tứ, bất quá. Tuy vậy, Vivi còn là muốn biết tinh tường, mỉm cười, hóa giải trong bầu không khí xấu hổ. Không có chuyện như vậy, đây là ta từ phản loạn quân nơi đó đem ra. Phản loạn quân, bất quá vô luận từ nơi này nhìn. Bọn họ đều là 10 phần hàng giả, đánh phản loạn quân danh hào, trùng đương thôn bảo tiêu. Thôn dân rất cảm kích bọn họ, nhưng hoàn toàn bị lừa. kỳ thực bọn họ trích là tiểu lưu manh. Nami không phải sầm nói ra, loại người như vậy cũng có thể đương bảo tiêu, hoàn toàn chính là lừa đảo. Lâm Thiên lại đột nhiên hủy bỏ Nami, không phải liền coi là bọn họ không có thực lực gì, nhưng chỉ cần đánh ra phản loạn quân danh hào thì có thể làm cho phổ thông đạo tặc ly khai, đồng thời còn để toàn thôn dân chúng ở hiện tại trong hoàn cảnh này không cần lo lắng hãi hùng. Ở có chút trong trình độ, bọn họ quả thực bảo vệ thôn này. Ở cả cái quốc gia rơi vào nội loạn là bọn họ đang ngồi sự tình. Ở có chút phương diện rốt cuộc chính nghĩa, không sai, ở quốc vương quân cùng phản loạn quân đại chiến là lúc bọn họ làm sự tình đúng là đúng. Ngẩng đầu, Vivi cười nói ra, nhưng là ta cảm thấy còn là muốn khảo nghiệm một cái bọn họ, nhìn xem rốt cục thế nào. Oa, cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị. Trong thôn, ở A cùng Lâm Thiên âm thầm tuyên truyền dưới, treo giải thưởng 5000 vạn Bailey đại hải tặc Lạp Phi cùng treo giải thưởng 3000 vạn Bailey đại hải tặc Sauron lập tức tới ngay đến cái này thành trấn. Một chỗ mái nhà, Lâm Thiên cùng A ngồi ở trên đó, nhìn phía dưới 4 cái giả mạo phản loạn quân tên côn đồ. Ở tên thôn môn hoan nghênh nhiệt liệt dưới, hướng phía làng cửa đi đến. A nghi hoặc nói, kỳ thực, ta phi thường khó hiểu. Một cái lớn như vậy thôn trang, liền coi là bọn họ có thể dọa lui một ít đạo tặc, nhưng tại sao không có phát hiện một điểm không thích hợp đâu? Có thể, liền coi là bọn họ phát hiện, trong lòng cũng không muốn thừa nhận. Ở nơi này chiến loạn quốc gia, có đôi khi mọi người trong lòng càng cần nữa một cái anh hùng. Lâm Thiên mỉm cười, lúc đầu chuẩn bị vừa ra cửa, lập mã chiều lấy không có hải tặc phương hướng chạy trốn. Nhưng hết thảy trên phương hướng đều bị hải tặc chặn lại. Bọn họ đã trốn không thoát, phía sau những thôn dân kia cũng theo sau. Hai tay ôm lại, Lạp Phi lúc này khí chàng quả thực rất mạnh. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Phản loạn quân sao? Gầy teo nam tử, vội vã xua tay giải thích. Không phải, không có sự tình, chúng ta chỉ là đi ngang qua người lữ hành. Mà lúc này, mập mạp kia trưởng thôn đi ra, từ trên xuống dưới la lớn. Hải tặc môn, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này bên trong phản loạn quân đại nhân, muốn đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Phía sau, âm thầm ẩn núp Nami đối với những côn đồ các cái này biểu hiện mất đi lòng tin. Vivi, sớm một chút thu thập hết bọn họ đối với làng còn mới có lợi. Ở chờ một chút, nhìn một chút tình trạng. Vivi còn không hề từ bỏ. Đối mặt phía sau những thôn dân kia tiếng la, bốn trong lòng người thực sự muốn làm một lần anh hùng. Nhưng là đối diện là treo giải thưởng kim đạt đáo 5000000 đại hải tặc, bọn họ làm sao có thể đánh doanh? Âm thầm ẩn núp A cảm thấy hẳn là sinh ra thanh gõ một cái mấy người này. Này, đây là các ngươi nên đánh trận chiến đấu. Các ngươi muốn chính mình xông qua cái cửa ải khó khăn này. Các ngươi dự định như vậy không có tiền đồ tới khi nào? Hai người cái loại này bị u sóp còn kém. Lời nói dối, để trong lòng mọi người ấn tượng giảm xuống rất nhiều. Cảm giác đem người như thế giao cho làng chính là một nguy hại. Ghê tởm, các ngươi lại dám lừa dối ta. Lạp Phi giơ lên nắm tay, tức giận hô, như ra súng lục. Lạp Phi nắm tay trực tiếp trúng đích nam tử khuôn mặt, lực lượng cường đại đem đánh bay xa mấy chục thước, tè ngã xuống đất, thật lâu không có bò lên. Năng lực trái ác quỷ giả, một quyền liền cấp đánh ngã. Coi như chân chính phản loạn quân cũng không phải bọn họ đối thủ. Thặng dư ba người hoảng sợ hô, giãy giụa tay. Lạp Phi âm cười lạnh, hướng phía mặt khác ba cái giả mạo phản loạn quân ra hỏa chạy đi. Ba người sớm bị sợ chỉ có thể chỉ ôm nhau, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đang ở Lạp Phi nắm tay muốn đánh đáo ba người lúc, một tay bỗng nhiên từ bên cạnh vươn, nắm chặt Lâm Thiên cổ tay. Thật là cái kia bị Lâm Thiên đánh bay, trên mặt bị tiên huyết bao trùm tên, thở hổn hển, nam tử nắm thật chặt Lạp Phi tay, trong giọng nói mang theo quyết định nói ra, chúng ta đúng là giả phản loạn quân. coi như thật lòng giống như cùng lúc đó thấy anh hùng giống nhau mạnh. Hiện tại chúng ta cũng chỉ là tiểu lưu manh. Thế nhưng, liền coi như chúng ta mộng tưởng bất năng thực hiện, cũng không thể đoạt đi những tiểu hài tử kia mộng tưởng. Coi như ta đánh không lại ngươi, vì để cho những đứa bé kia có thể có một ngày đánh bại ngươi, ta cũng muốn chiến đấu. Cùng bên ngoài làm vì một tên côn đồ ở lại bọn nhỏ trong mắt, còn không bằng làm là anh hùng chết đi. Nghe xong những lời này, Luffy khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, buông ra cánh tay mình, gương mặt bị một quyền anh bên trong bay ngược trên mặt cát. Sanji kéo lên một cái ngồi trên mặt đất Luffy, hướng về phía sau chạy đi, còn làm bộ trốn chạy dáng vẻ, hô lớn, hỗn đản, không hổ là phản loạn quân. Chưa thấy qua mạnh như vậy, tên ta ghét nhất diễn loại này vai diễn. Hỏa quyền A to lớn hỏa diễm nắm tay, đem phía dưới rớt xuống tảng đá toàn bộ đánh nát. Nhiệt độ nóng bỏng, ngay cả tảng đá đều ở đây dưới nhiệt độ hòa tan. Nhưng này cự đại thạch trụ, lại trong nháy mắt ầm ầm phá nát. Vô số đá vụn ngã xuống khỏi đến. Lâm Thiên thấy thế, thân ảnh lóe lên, mấy đòn lam cước xông qua, đem rớt xuống đá vụn cắt nhỏ. Nhìn phía dưới ở đá vụn sống sót Hạt Tử Nam, A mỉm cười, mở cửa hỏi, này, Hạt Tử Nam, ngươi đã biết ta đuổi bắt Hắc Hồ Tử một chuyện, như vậy ngươi biết Hắc Hồ Tử tin tức. Nghe vậy, Lâm Thiên biến sắc, vẻ mặt thận trọng, chính như trong lòng mình lo lắng giống nhau. A vẫn không có buông tha trong lòng đuổi bắt Hắc Hồ Tử ý tưởng. Ngẩng đầu, buông ra hai cái nhi tử, Hạt Tử Nam biến mất mắt cạnh nước mắt. Có, ta lúc trước nghe nói Hắc Hồ Tử một người, bây giờ là ở Tây Phương. Cụ thể ta cũng không biết. Tây Phương, A rơi vào trầm tư. Nếu như vậy, ta đầy cũng muốn đuổi hướng Tây Phương. Nhìn đứng dậy A, Lâm Thiên bình tĩnh kể ra. Ta biết tiểu tử ngươi, cùng Luffy giống nhau, quyết định đồ đạc nhất định sẽ đi làm đáo. Dù cho biết rõ phía trước mất đi sinh mệnh. Dừng một chút, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi nên biết, ba người chúng ta đều giống nhau. Quyết định đồ đạc, khó có thể cải biến. Vô luận là đa đại lý do. Cho nên hôm nay vô luận ngươi là không phải đuổi bắt Hắc Hồ Tử, cũng phải ngốc tại chỗ này. Quay đầu đi, lúc trước ngồi xuống quyết định này thời điểm, A cũng đã sẽ ngờ tới loại tràng diện này. Còn có Lâm Thiên nói nội dung, nói không sai, ba người chúng ta đều giống nhau. Người đã muốn lưu ta lại, thế nhưng ta là một điểm phải đi. Hắc Hồ Tử ta phải bắt lại, đồng thời giải quyết hắn. Nếu như vậy, vậy không thể chê, chỉ cần đánh một trận. Muốn rời đi, trước hết đem đánh bại A. Ngoặc kép, đánh một trận, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.